Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, Phách Đao Môn Ngự Kiếm Tông. Ha ha, linh nữ Quản Thanh Thanh đã tới, vậy liền lưu lại chơi sẽ đi. Vương Khai híp mắt trở lại một cười. Trong tay roi ra cùng ngọn nến vẫn như cũ cầm. Bá, vừa mới đi vào đại điện Quản Thanh Thanh. Nghe vậy thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhìn xem cái kia mở lớn giường đá. Cùng quanh mình bày ra roi ra cùng ngọn nến. Trong lúc nhất thời, nghi hoặc không thôi. Nhưng nhìn xem Vương Khai loại kia kỳ quái đáng giận bộ dáng. Cũng có thể suy đoán ra. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hừ, bản linh nữ tới đây. Chỉ là tới mắng ngươi một trận thôi. Về phần ngươi muốn giữ lại bản linh nữ, cái kia là không thể nào. Quản Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Lúc này quay đầu định bước nhanh rời đi. Lúc đầu cho rằng Vương Khai chỉ gọi Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy. Hết lần này tới lần khác không có bảo nàng Quản Thanh Thanh. Đây là Vương Khai đối với hắn khinh thường. Cho rằng linh nữ không như thần nữ cùng thánh nữ. Nhưng bây giờ Quản Thanh Thanh chủ động đến nhà. Cũng không có trông thấy Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy. Chỉ nhìn thấy không có hảo ý Vương Khai. Cầm ngọn nến cùng roi ra. Bên trong đại điện lại còn có một cái giường lớn. Cơ linh Quản Thanh Thanh há hội thật lưu lại. Bá, ầm ầm. Nhưng mà còn chưa chờ Quản Thanh Thanh đi ra đại điện, đại điện chi môn chính là bị Vương Khai phất tay đóng chặt lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Như tình huống như vậy lập tức khiến cho Quản Thanh Thanh thân thể mềm mại cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Nhìn xem cái kia cầm roi ra ngọn nến tiếp cận mình Vương Khai. Trong lúc nhất thời, không khỏi làm một chút nuốt nước bọt. Trái tim nhỏ, đều là đập bịch bịch. Còn có thể làm gì nha? Đương nhiên là cùng ngươi chơi đùa. Hắc hắc, đã ngươi chủ động đưa tới cửa. Bản thiếu gia nếu là không đối với ngươi làm ra một ít chuyện gì đến. Chẳng phải là rất xin lỗi ngươi can đảm lắm. Vương Khai lắc lắc lông mày. Sắc mặt có chút nghiền ngẫm cười nói. Ba, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai phất tay vung lên roi ra. Nhất thời đập vào cái kia Quản Thanh Thanh bên cạnh điện trên cửa. Phát ra một đạo chói tai giòn vang. Phù phù, bất ngờ không đề phòng Quản Thanh Thanh. Trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm trước ngực. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch thanh âm rung động nói ra. Ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là linh nữ. Linh nữ lại như thế nào nha? Vừa mới thần nữ cùng thánh nữ, bản thiếu gia đều thu thập qua. Lại nói, bản thiếu gia hiện tại thế nhưng là Thông Thiên giáo giáo chủ. Ngươi khả năng còn không biết a? Vương Khai híp mắt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Quản Thanh Thanh lập tức dọa đến thân thể mềm mại run lên. Ngược lại mím chặt môi. Vung vẩy lên ngọc thủ, dùng hết toàn lực chụp về phía cửa điện. Phanh, ông, ầm ầm, nhưng mà, một dưới lòng bàn tay, lại là rơi xuống không còn. Cái kia vốn là quan bế đại điện chi môn, lại trực tiếp mở rộng mà lên, cho tới khiến cho Quản Thanh Thanh thân hình hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. Càng là tại trên bậc thang lăn rơi xuống, nhanh chóng cút ngay. Bản thiếu gia cũng không có thời gian chơi với ngươi. Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn. Khoát tay áo. Vừa mới bất quá là dọa một chút cái kia Quản Thanh Thanh mà thôi. Nhưng không có muốn đối hắn như ý tứ gì. Đại hỗn đàn. Ta Quản Thanh Thanh thế tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ. Quản Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp xấu hổ giận dữ vạn phần. Nhìn xem vạch phá bàn tay. Vành mắt đều là đỏ mà bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai thì là đầy không thèm để ý. Nhìn qua cái kia xám xịt chạy thoát Quản Thanh Thanh, không khỏi sờ lên cái mũi. Cười nhạt nói, hiện tại càng quan trọng, vẫn là tìm được cái kia Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy nha. Tới tay con vịt, đều có thể bay mất. Căn bản vốn không phù hợp bản thiếu gia tính cách nha. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đạp không mà lên. Hai mắt có chút nheo lại, lấy thần niệm, theo dõi toàn bộ Thông Thiên giáo. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên Giáo Sơn Môn trước đó, chư bát giới dẫn theo Cổ Vân Thông các loại trưởng lão đang cùng đến đây tấn công núi Vân Hải Sơn. Ngự Kiếm Tông, Phách Đao Môn nhìn nhau. Ngự Hoàn Tông chủ phải cẩn thận một chút. Này chư yêu tu vi cao cường, chúng ta đều không là đối thủ của hắn. Vân Hải Sơn Sơn chủ, Liễu Phi Bạch trầm giọng nói ra. Trước đó bị chư bát giới đánh thành trọng thương, còn bị vô tình ném ra Thông Thiên Giáo. Nếu không có linh đan diệu dược, sợ là đều sẽ chết tại Thông Thiên Sơn Mạch. Lần này tướng Ngự Kiếm Tông cùng Phách Đao Môn mang lại đây, cũng là làm ra cuối cùng tiền đặt cược, nhất cử hủy diệt Thông Thiên Giáo. Mà Ngự Kiếm Tông cùng Phách Đao Môn, tại thu Liễu Phi Bạch chỗ tốt về sau, lại có thể diệt Thông Thiên Giáo, đạt được Thông Thiên Giáo tài nguyên tu luyện, tự nhiên là vui vì chi. 2400 tên, Ngự Kiếm Tông, 2,401 tên, Phách Đao Môn, Liễu Phi Bạch đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Thế mà không tiếc xuất động, tới ta Thông Thiên Giáo gây chuyện. Cổ Vân Thông tiến lên một bước, ngữ khí có chút bất thiện cao giọng quát to. Bá, nghe thấy lời ấy, Liễu Phi Bạch sắc mặt run rẩy không thôi. Lần này xuất ra chỗ tốt, thế nhưng là Vân Hải Sơn hơn phân nửa tài nguyên tu luyện. Như còn không thể diệt Thông Thiên Giáo, Vân Hải Sơn cho dù không ai đi công, cũng sẽ ở trong vòng 10 năm, ở vào suy bại trạng thái. Nếu không có bị hung hăng nhục nhã một phen, Liễu Phi Bạch, há có thể làm ra như thế quyết định. Phải biết, đối Thông Thiên Giáo nhìn chằm chằm thế lực có không ít, nhưng không có một cái nào có thể diệt Thông Thiên Giáo. Không vì cái gì khác, chỉ vì thế lực khác còn muốn từ toàn thân giáo nơi đó thu hoạch chỗ tốt. Nếu là diệt, rất nhiều thế lực còn phân chia như thế nào? Mà Ngự Kiếm Tông cùng Phách Đao Môn lại khác, chính là thứ sáu vực nơi đây phương viên mấy chục vạn dặm bá chủ thế lực. Bất kỳ thế lực nào đều muốn nghe theo mạng bọn họ lệnh. Chỉ là muốn mời động bọn họ, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu. Không cần nói nhảm, Cổ Vân Thông, lúc trước ngươi Thông Thiên Giáo mới vừa tới đến thứ sáu vực, nể tình cổ chiến phân thượng, ta Phách Đao Môn bảo đảm ngươi dạy tại thứ sáu vực đâm căn. Nhưng bây giờ, ngươi dạy lại dám tự tiện xuống tay với Vân Hải Sơn, có phải hay không có chút quá mức tự đại? Bá, chỉ gặp cái kia Phách Đao Môn nhất phương, một vị nam tử trung niên cất bước mà ra, người mặc màu tím trường bào, mặt mày như đao, khuôn mặt tuấn tú không thôi. Mặc dù người đã trung niên, nhưng lại tuấn giật tựa như thanh niên giống như. Người này chính là Phách Đao Môn môn chủ Lý Phách Đao. Cùng lúc đó, Ngự Kiếm Tông chúng nhân người cầm đầu cũng là gật đầu, nhẹ khẽ cười nói, Lý môn chủ nói không sai. Bây giờ Cổ Chiến huynh đã không biết tung tích, Thông Thiên Giáo nên đóng cửa lại tới làm người mới đúng. Lại dám càn rỡ đối nguyên thứ sáu vực thế lực Vân Hải Sơn động thủ, coi là thật tự chịu diệt vong. Ngự Hoàn, Lý Phách Đao, các ngươi hai cái chớ có càn rỡ. Lúc trước, các ngươi bất quá là kiêng kỵ phụ thân ta Cổ Chiến tu vi, mới chủ động nịnh nọt phụ thân ta, để cho ta Thông Thiên Giáo tại thứ sáu vực đâm căn. Hiện tại phụ thân ta không đang dậy bên trong, các ngươi lại dám đến gây chuyện, liền không sợ phụ thân ta trở về tướng Ngự Kiếm Tông cùng Phách Đao Môn diệt sao? Cổ Vân Thông nghiêm nghị quát lớn. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lý Phách Đao cùng Ngự Hoàn lông mày dựng lên. Lúc này phất tay liền muốn hạ lệnh diệt Thông Thiên Giáo. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói ra, liền gặp cái kia chư bát giới tiến lên một bước, khiêng cửu sỉ đinh ba, có chút không kiên nhẫn hừ hừ nói. Các ngươi rất có thể nhiều lời, muốn đánh, động thủ chính là, nam lui ra, nữ lưu lại. Người chư gia gia muốn thả phóng nhất hạ nhiều năm qua tinh lực. Khụ khụ, tinh thần áp lực, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.